Bởi vì sau khi thời thượng cổ chấm dứt mà chém giết vô số người đánh chủ ý lên phúc địa Vạn Thọ Sơn mà lập uy. Mà thời điểm Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực có xung đột. Thời điểm tên điện chủ đầu tiên của Linh Tiêu Điện nhậm chức. Thanh thế lúc đó như mặt trời ban trưa. Linh Tiêu Điện một lòng muốn nhất thống thất thần vực. Sau khi đánh hiếm Đông Tứ Vực. Đánh ra uy danh hiển hách. Cho dù tôn môn mạnh nhất Tây Tam Vực cũng khó địch nổi. Nhưng mà. Nhưng không có người nào biết. Lai lịch của ngũ trang quan thần bí này. Trừ tạo hóa đồng tử là biết một chút tin tức. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1445-1446 trong ngũ trang quan. Một ngày này, xuất hiện trước Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, chính là tạo hóa đồng tử. Mà tạo hóa đồng tử vẫn mặc một thân như ngoan đồng. Đáp xuống trước ngũ trang quan. Cũng không dám vô lễ. Đi bộ vào trong. Vừa tiến vào, đã thấy một gã đạo đồng tử bên trong đi ra chào đón. Thanh Phong suy huyên từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn thấy vị đồng tử chừng 13-14 tuổi này, tạo hóa đồng tử thi lễ chào, cười nói. Không dám nhận. Mục đích tạo hóa giả đến đây. Lão gia đã phân phó xuống. Chuyện trong thiên giới đại thế giới. Lão gia sẽ không quản. Cho dù là ngươi. Hay là những người khác. Hắn cũng không nhìn. Chỉ cần không tổn hại đến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Như vậy. Tất cả vẫn bình thường. Cho nên. Ngươi không cần phải lo lắng. Đã như vậy ta cũng yên tâm. Nghe đạo đồng nói thế. Tạo hóa đồng tử gật đầu thật sâu. Cũng không có đi về phía trước. Càng không có ý tứ muốn gặp chủ nhân của ngũ trang quan. Thập phần dứt khoát. Quay người rời đi. Sau khi nhìn thấy tạo hóa đồng tử rời đi. Trên mặt đạo đồng Thanh Phong kia cũng xuất hiện một bất đắc dĩ. Quay người đi vào sâu bên trong ngũ trang quan. Bên trong ngũ trang quan có mấy tầm lầu cát. Mà đồng tử kia đi vào chính điện. Chính điện nằm ở phía nam giữa đại điện. Phía trên có khắc phù điêu hoa và ô vuông. Đạo đồng kia đẩy một ô vuông ra. Phía trên vách tường có treo một bức tranh năm màu có hai chữ thiên địa. Chữ to. Phía trước có một bộ hoàng kim lô bình. Ở trên bình có cả hương. Ở phía trước mặt. Còn có một người không xê xích bao nhiêu tuổi với đạo đồng. Hắn đang dùng vải lau chùi hoàng kim lô bình. Nhìn thấy Thanh Phong đi tới. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Tạo hóa đồng tử đi rồi hả? Đi rồi có thể không đi được sao? Chúng ta nói rõ ràng như vậy mà. Nói cũng đúng, nhưng mà, dù sao chúng ta ở bên trong thiên giới đại thế giới sự tình gì đều mặc kệ, vạn nhất. Minh Nguyệt không nên nghi vấn quyết định của lão gia. Thanh Phong chen ngang lời của Minh Nguyệt, nói. Thiên giới đại thế giới này nước quá đục, chúng ta không chơi nổi, cũng không muốn chơi. Minh Nguyệt gật đầu, không nói gì, chỉ buồn bực lau chùi hoàng kim lô bình. Thanh Phong, ngươi tiến vào đây. Thời điểm hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên tai của Thanh Phong xuất hiện một đạo âm thanh. Dạ, lão gia. Ứng một tiếng, Thanh Phong liếc nhìn Minh Nguyệt, đi vào bên trong. Hắn đi ra phía sau, không gian giống như xuất hiện ba động. Giống như đang bước qua một màn nước, lập tức liền biến mất. Lão gia, ngài tìm ta. Sau khi vượt qua không gian bình chứng như mặt nước kia, chính là một tỉnh thất không lớn. Tỉnh thất bày biện cũng không phức tạp. Ở trong này chỉ có một cái bồ đoàn. Phía trên có một đạo sĩ trung niên khuôn mặt tuấn nhã. Ngươi tới xem. Chỉ thấy đạo sĩ kia đưa tay vẽ một cái. Một cái gương xuất hiện trống rỗng trong không không. Mặt gương chớp động một cái. Giống như mặt nước. Hình ảnh bắt đầu mờ ảo. Sau đó, liền xuất hiện một bộ ảnh hoạt động. Nếu như Chu Báo có ở nơi đây sẽ hét lên đầy kinh ngạc. Bởi vì hình ảnh trong gương chính là hình ảnh của hắn và huyết y nhân trên khỏa đại tinh hỏa hồng tinh kia. Từ đầu tới cuối, không có mảy may bỏ sót chỗ nào. Thậm chí những chi tiết rất nhỏ trong chiến đấu, tỉ mỉ, cũng được biểu lộ ra không chút khác biệt. Đây là thời điểm hai người đang đánh nhau, giống như có một cái video đang quay lại cảnh này. Lão gia, đây là... Nhìn kỹ, Thanh Phong muốn nói cái gì đó, lại bị đạo sĩ trung niên cắt đứt. Đành phải đứng một chỗ xem cho kỹ hình ảnh trong gương. Thẳng đến khi chiến đấu chấm dứt. Sau khi tên thiên quân huyết y nhân rời đi, Chu Báo lại xuất hiện. Sau đó rời đi. Như thế nào? Nhìn thấy tràn diện Chu Báo chiến đấu, Thanh Phong có chút nhíu mày. Phong cách chiến đấu rất bạo lực. Ngươi có cảm thấy hắn rất giống một người hay không? Đúng là rất giống, nếu như có thêm cây gậy thì giống hơn. Thanh Phong cười nói. Lão gia, ngài bảo ta xem hắn làm gì? Không phải xem hắn, mà là xem quá trình hắn chiến đấu, ngươi cảm thấy như thế nào? Trung niên nam tử cười chỉ vào một cái hình ảnh. Tên huyết y nhân này là người mà tiên trì thú nhờ tới giúp đỡ. Cũng để nhấc tay chân của tiên trì thú ở thiên giới đại thế giới. Ngươi thấy hắn thế nào? Không được, người này quá tự tin, quá tự cho là đúng, quá đánh giá thấp đối thủ của hắn. Thanh Phong liên tục lắc đầu. Bởi vì chiến đấu trên tổ tinh cho nên hắn mới có thể áp đảo lực lượng của Chu Báo. Nhưng thằng này lại không biết Chu Báo tinh thông chư thiên vạn giới đại pháp. Cho nên hắn cảm thấy thời không mê cung với hắn rất khó ra. Nhưng với Chu Báo thì đây chỉ là trò đùa mà thôi. Không sai, bởi thế có thể thấy được Chu Báo này đúng là nhân tài. Đạo sĩ trung niên gật đầu. So với hai năm trước đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có chí tôn tiên khí. Có được biết lạc đại thế giới. Là một gã trưởng khống giả. Nhưng cái biết lạc đại thế giới này. Cái gọi là mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Rốt cuộc biết lạc có thành tựu đại sư hay không. Cũng không do hắn. Mà do thiên ý. Mà Chu Báo cũng giống như vậy. Thành tựu cuối cùng cũng phải nhìn thiên ý. Đạo sĩ trung niên cười nói. Hiện tại thiên ý không lộ ra, cho nên cái gì cũng không nhìn ra. Ta gọi ngươi tới chính là bảo ngươi phải chú ý người này hơn một chút. Có lẽ trong tương lai hắn sẽ trở thành nhân vật mấu chốt trong quá trình thành đạo của các ngươi. Hắn! Thanh Phong nghe xong, sững sờ một cái thật mạnh, chỉ vào hình ảnh của Chu Báo. Lão gia, ý của ngài là, đây chỉ là cảm giác của ta thôi. Thiên đạo không lộ ra. Thiên ý tối tăm. Cho nên ta không dám phỏng đoán. Lời vừa mới nói, chỉ là cảm giác mà thôi. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Ta có 48 tên đệ tử, đến nay cũng chỉ còn lại ngươi và Minh Nguyệt hai người là chưa thành đạo mà thôi. Đệ tử ngu muội, xin lão gia trách phạt. Thanh Phong nghe xong, vội vàng quỳ xuống. Phạt cái gì mà phạt? Đi ra bên ngoài. Các ngươi cũng là nhân vật được xưng là đạo tổ. Cần gì phải làm như tiểu nhi tử thế này chứ? Đạo sĩ trung niên cảm thán một tiếng. Cũng nên trách ta năm đó cắt tóc phát đại nguyện. cần có được môn hạ đệ tử thành tựu địa tiên chi đạo mới có thể chấm dứt đạo tràng trên Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan này. Cũng khổ cho các ngươi. Thanh Phong yên lặng quỳ đó, không dám nói tiếp. Bỏ đi bỏ đi. Việc này không nên nhắc lại. Dù sao hai người các ngươi hiện tại đã thành tựu thần tiên nghiệp vị. Địa tiên chi đạo tuy vẫn xa xôi, nhưng so với trước kia, thực sự là không cao hơn bao nhiêu. Đi thôi. Vâng, lão gia. Thanh Phong không dám nói thêm cái gì. Yên lặng rời khỏi tỉnh thức. Nhưng lời nói của đạo sĩ trung niên kia đã khắc sâu vào trong óc của hắn. Có lẽ tương lai hắn chính là người mấu chốt trong quá trình thành đạo của các ngươi. Lời này đã làm hắn kinh ngạc quá lớn. Tuy sau đó lão gia nói tới thiên đạo không lộ ra thiên ý tối tăm, những đó chỉ là suy luận nhỏ. Nhưng thân phận của lão gia là bậc nào chứ? Nhiều năm như vậy, hắn có suy luận qua chưa? Không có. Một lần cũng không có. Nếu lão gia đã nói tên Chu Báo này là nhân vật cực kỳ mấu chốt trong quá trình thành tựu địa tiên nghiệp vị của mình, như vậy việc này đã có 8 phần nắm chắc. Đã có 8 phần nắm chắc. Nói cách khác, Chu Báo là nhân vật không thể thiếu. Có lẽ ta phải âm thầm giúp đỡ hắn mới được. Trong lòng của hắn suy nghĩ thế, rời khỏi đại điện, sau đó liền đi lấy cây chổi trúc bước ra bên ngoài điện. Thanh Phong, lão gia gọi ngươi là chuyện gì? Còn không phải tạo hóa giả sao, nhưng còn nói về chuyện thành tựu địa tiên nghiệp vị của chúng ta. Đối với Minh Nguyệt, Thanh Phong cũng không có giấu diêm, lập tức nói toàn bộ chuyện của đạo sĩ trung niên vừa nói với hắn. Lão gia thật sự nói như vậy? Đương nhiên, chuyện như vậy ta sẽ lừa ngươi sao? Nói như vậy tên Chu Báo này rất quan trọng với chúng ta sao? Hẳn là như vậy, mặc dù lão gia không nói rõ, nhưng ta nghĩ chí ít có 8 phần nắm chắc a. 8 phần, ít nhất 8 phần, không có 8 phần nắm chắc, lão gia tuyệt đối không mở miệng. Minh Nguyệt thập phần chắc chắn mà gật đầu. Như vậy, chúng ta nên giúp đỡ tên Chu Báo này nhiều hơn. Không nên làm nhiều chuyện như vậy. Không phải lão gia đã nói sao? Thiên đạo không lộ ra. Thiên ý tối tăm. Với tốc độ hiện giờ của Chu Báo, căn bản không cần chúng ta đi tìm hắn. Rất nhanh, hắn sẽ đi tới trước mặt chúng ta. Đến lúc đó, nhìn xem chúng ta nên giúp đỡ hắn cái gì. Cũng tốt. Thiên giới đại thế giới, một đạo lưu tinh kim sắc phá toái hư không, xuyên qua trùng trùng điệp điệp thời không của thiên giới đại thế giới, xuất hiện trong thất thần vực. Đạo lưu tinh kim sắc này cũng không có trực tiếp rơi xuống, mà dừng lại trên không trung của thất thần vực. Sau đó mới rơi xuống Tây Tam vực. Oanh! Lưu tinh rơi vào phía trên, rơi vào trong một sơn mạch khổng lồ của Tây Tam vực, trực tiếp rơi xuống sơn mạch. Từng âm thanh chấn động kịch liệt truyền ra từ trong sơn mạch. Trong thời gian ngắn, làm nát bấy tất cả mọi vật trong phạm vi 5.000 dặm. Yêu nghiệt phương nào dám can đảm khiêu khích ở đại đường Du Tiên Quan? Đây là sơn mạch khổng lồ trong Tây Tam vực đại đường quốc địa vực, tên là Hắc Phong Sơn. Tuy diện tích Hắc Phong Sơn này không thể so sánh được với quê quán Mãn Thương Sơn của Chu Báo, nhưng cũng không kém nhiều. Chính là giao giới bình chứng giữa Đại Đường Quốc và Ấn Nguyệt Quốc. Đây là sơn mạch ngăn hai bên với nhau. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Bởi vì ở gần Đại Đường Quốc, gần thành trì, về phần Ấn Nguyệt Quốc, so với Đại Đường Quốc, rớt lại phía sau rất nhiều. bởi đây là vùng khỉ ho cò gáy không có người ở, thậm chí yêu tộc hoành hành. Cho nên, khi lưu tinh rơi xuống, đối với Ấn Nguyệt Quốc không có ảnh hưởng gì. Đại đường quốc chính là phạm vi thế lực của đại đường Du Tiên Quan. Du Tiên Quan biết rõ đây là thiên giới đại thế giới, tuyệt đối sẽ không có chuyện lưu tinh hủy dị như thế này. Không nói tới lưu tinh, cho dù là tiểu thế giới, từ trong hư không đến, cũng lâm vào trong vô tận không trung phía trên thiên giới đại thế giới, cuối cùng bị thời không đồng hóa mất. Làm sao mà có chuyện rơi xuống được chứ? Nhưng lại tạo ra lực phá hoại lớn thế này. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Cho nên, chuyện này rất dễ dàng đoán được. Nhất định là có người tới gây phiến toái cho đại đường, gây phiền toái cho Du Tiên Quan. Yêu nghiệt sao? Ha ha! Ta không phải là yêu nghiệt. Ta tới đây tính sổ với Du Tiên Quan. Mẹ kiếp! Một đám vương bát đảng cũng dám vào thời điểm lão tử độ hư không lôi kiếp chơi ám chiêu đùa nghịch thủ đoạn. Ta thấy các ngươi đúng là chán sống rồi mà. Chu Báo cũng không có che giấu âm thanh của chính mình. Trái lại, âm thanh của hắn rất lớn, truyền ra khắp một nửa đại đường quốc. Lần này ta tới đây chính là gây phiền toái cho đại đường Du Tiên Quan, chính là đến báo thù. Thế nào? Ngươi cắn ta đi. Mơ thanh hung hăng càng quấy liên tiếp truyền ra, hóa thành từng đạo sóng âm truyền ra ngoài. Đồng thời, ý niệm vô cùng cường hoành quét ngang qua đại đường quốc, truyền ra tin tức đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ của đại đường quốc cả kinh đứng lên. Người không rõ chân tướng sẽ không biết có chuyện gì đang xảy ra. Biết rõ chân tướng đều chạy về hướng đại đường Du Tiên Quan mà đi. Bởi vì đây là tuồng hay khó gặp. Đại đường Du Tiên Quan hùng cứ Tây Tam vực vài vạn năm. Tuy quyền uy đã từng có người khiêu chiến qua, nhưng không có người nào dết tới cửa trần trôi như lần này. Trò hay thế nào, thân là một tu sĩ thì làm sao mà bỏ qua chuyện lần này chứ? Chu Báo, ngươi thật lớn mật, thật sự xem Tây Tam vực không người hay sao? Mơ thanh giận dữ truyền ra từ đại đường Du Tiên Quan. Đồng dạng, cái âm thanh cường hoành này cũng truyền ra khắp đại đường quốc, truyền vào trong ớt của mỗi tu sĩ. Ha ha! Hiện tại mới nhớ tới việc gọi cứu binh sao? Đúng là quá muộn. Hơn nữa, cho dù ngươi tìm được cứu binh thì sao? Thiên hạ này, không ai có thể cứu các ngươi. Chu Báo cười ha hả, đã xuất hiện tại bên ngoài đại đường Du Tiên Quan. Nhìn thấy hòa quang bảy màu hiện ra, xem ra đại đường Du Tiên Quan đã chuẩn bị đầy đủ. Khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười lạnh. Chỉ bằng một cái trận pháp bảo hộ như thế này mà có thể ngăn được ta sao? Đại đường Du Tiên Quan các ngươi đúng là quá xem thường Chu Mỗ rồi. Chu Báo cười lạnh. Chỉ thấy trong tay của hắn vung song chùy màu xanh lên, không chút do dự nện xuống đạo hào quang bảy màu kia. Oanh! Chỉ một chùy, đại đường Du Tiên Quan hao hết tâm tư bố trí xuống cái trận pháp phòng ngự này bị nện cho thất linh bát lạc. Điều này không có khả năng. Không thể nào sao? Trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1447 đánh tới tận cửa. Dưới một chùy, thân thể Chu Báo cũng thuận thế nhảy vào trong phòng ngự đại trận, song chùy trong tay nện xuống hào quang bảy màu. Ta là ngươi thích trực tiếp, cho nên

cuồng phong gào thét, biển động cuồn cuộn, sau một khắc thì trời quang mây tạnh, gió êm biển lặng. Tràng cảnh biến đổi đúng là quá nhanh. Nhanh đến nỗi Du Tiên Quan quán chủ còn chưa kịp thích ứng. Nhưng mà, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy tiên trì thú ra tay. Lúc trước hắn dùng ý chí cường đại để chèo chống. Hiện tại viện thủ vừa đến, nguyên khí cuồng bạo cũng được đạo hòa quang màu xanh bình ổn. Lúc này đã biến thành cứu tinh của hắn. Trong nội tâm cũng ổn định lại. Hắn vốn thiêu đốt thọ nguyên của mình, phát động công kích đồng quy vu tận. Tính mạng của hắn chỉ còn lại 10 ngày. Hiện tại tinh khí thần điều tiết lại, cả người té xuống mặt đất. Đối với hắn mà nói, tiên trì thú không đến thì chính là một tấm bùa đòi mạng. Nhìn thấy bóng người trong bạch quang lao tới, con mắt Chu Báo có chút nhíu lại, biểu lộ trên mặt có chút chần chờ. Tiên trì thú? Đúng vậy, là ta. Cũng không biết tên tiên trì thú này nghĩ thế nào. Mỗi một câu nói đều vận dụng pháp lực cường đại. Âm thanh cuồn cuộn như sấm, từ trên chín tầng trời truyền xuống, lộ ra khí thế thập phần uy nghiêm. Vũ Dương Vương Chu Báo, nơi này là Tây Tam Vực. Đây không phải là Trung Thổ Vực. Không phải là nơi ngươi có thể làm ẩu. Trước đó ngươi trêu chọc Thiên Ngoại Thần Sơn, đó là bởi vì Thiên Ngoại Thần Sơn đối lý trước. Ta không có nhúng tay. Không thể ngờ là ngươi lại tới gây phiền toái cho Du Tiên Quan. Lúc này Du Tiên Quan cũng đối lý a. Chu Báo nhíu mày, nói ra, thanh âm kia lộ ra chút không quá tự tin. Ha ha ha ha. Chê cười. Du Tiên Quan đối lý. Cho dù Du Tiên Quan trêu chọc ngươi, ngươi là địch với Du Tiên Quan là được. Cần gì liên lụy rộng như vậy? Ngươi lại muốn toàn bộ sinh linh trong một vực chôn cùng. Dụng tâm quá độc ác. Quả thực là nhân thần công phẫn mà. Vậy sao? Dụng tâm ác độc, ha ha, ta đúng là dụng tâm độc ác a, tiên trì thú, vậy ngươi có thể làm gì ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đánh bại ta sao? Một chùy nhanh như thiểm điện, thoáng cái xuất hiện trước mặt tiên trì thú. Tiên trì thú biến sắc. Chu Báo vừa mới động thủ, thế như lôi đình. Với thực lực của hắn, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cũng cảm thấy lực lượng của một chùy này đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Định. Nhưng tiên trì thú không hổ là tiên trì thú. Với tư cách là chủ nhân tán tiên trì, hắn có thể khống chế lực lượng thiên đạo ở Tây Tam Vực. Lực lượng một chùy này của Chu Báo quá mạnh mẽ. Nhưng mà hắn vận dụng lực lượng quy tắc của thiên đạo, nhưng hắn vẫn ngăn cản được. Quả nhiên, một chùy này dưới tiếng quát chói tai của hắn đã dừng lại, nhưng chùy thứ hai đã đánh tới. Oanh! Mà một chùy này sinh sinh nện lên đầu của hắn. Một tiếng vang thật lớn. Đầu tiên trì thú cũng không có bị nện thành nhão nhẹp. Căn bản là không có một tia phản kháng. Nhưng mà Chu Báo cũng không có vì vậy mà cảm thấy may mắn. Ngược lại, sắc mặt biến thành âm trầm. Ảo ảnh sao? Hay là phân thân? Tốt. Rất tốt. Vũ Dương Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực rất mạnh. Quả nhiên là hiếm thấy. Nhưng vừa thấy mặt, đã hủy diệt phân thân của ta. Lợi hại. Lợi hại a. Mơ thanh của tiên trì thú vang lên khắp chung quanh. Không gian cũng biến hóa vi diệu. Trong nháy mắt, Chu Báo đã bị một cổ lực lượng vô danh kéo lên giữa không trung. xem ra muốn giải quyết Vũ Dương Vương ngươi. Lần này phải hao phí chút chân tay rồi a. Du tiên quan nơi này đã không thích hợp nữa. Đúng thế a. Du tiên quan đúng là không thích hợp. Trên thực tế cả thiên giới đại thế giới cũng không thích hợp. Nhưng ngươi kéo ta vào giữa không trung thế này, bản thân lại không hiện ra, rốt cuộc là muốn làm gì? Không biết sao, chỉ muốn bàn chuyện giữa ta và Vũ Dương Vương mà thôi. Bởi vì giữa chúng ta không có thâm thù đại hận gì, làm gì phải vì người ngoài? Náo ngươi chết ta sống chứ, đúng không? Không phải chuyện người bên ngoài, là chuyện của ta. Chu Báo cười nhạt một tiếng, nói: Tạo hóa đồng tử nắm mệnh môn của ta, nếu ta không nâng hắn lên vị trí tạo hóa giả, thời gian trong tương lai sẽ khó mà trôi qua. Cho nên, vì tương lai và những ngày tốt lành sắp tới, tiên trì thú, ngươi đi chết đi. Oanh! Một đạo khí lưu vô hình chung quanh thân thể Chu Báo nổ bung, trực tiếp làm cho vị trí của Chu Báo trong thời không mê cung biến thành vỡ nát. Thời không phong bạo cuốn tới vô cùng vô tận. Nhưng trong mắt Chu Báo, đây đã là đồ chơi con nít nên không cần để ý. Một thân ảnh to lớn dữ tợn hiện ra sau lưng của hắn, dung nhập vào thân thể của hắn. Đây là tiên trì thú. Ngươi nắm giữ tán tiên trì, nhưng thực lực chẳng qua là cao hơn nhân tiên bình thường thì bỏ đi. Cho dù có thể sử dụng lực lương thiên đạo của Tây Tam Vực, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Chu Báo cười vang nói ra. Thì sao? Nghe được Chu Báo nói lời này, theo bản năng, tiên trì thú cảm thấy không tốt. Nhưng cụ thể không tốt thế nào, hắn không biết được. Hắn nắm giữ tán tiên trì, nắm giữ thiên đạo của Tây Tam Vực, nhưng hắn không phải là tạo hóa giả, không có khả năng thống trị một đại thế giới như tạo hóa giả. Đối với hắn mà nói, chỉ hơi tiếp xúc được với một chút tạo hóa lực thì bỏ đi. Với một chút tạo hóa lực đấy, làm cho hắn chống lại tu sĩ bình thường thì có ưu thế cực lớn. Nhưng đối mặt với một tạo hóa giả như Chu Báo mà nói, hắn đối với lý giải về tạo hóa lực rất thâm sâu. Một chút này của tiên trì thú không đáng nhìn. Tổng lại mà nói, hiện tại cho dù tiên trì thú chiếm cứ ưu thế, bởi vì hắn đang ở sân nhà, nhưng chỉ nắm được một bộ phận tạo hóa lực của tạo hóa tiên khí, chỉ có thể điều khiển được hào quang trên bầu trời, mượn nhờ tán tiên trì dẫn phát ra lực lượng cường đại của thiên đạo, lâm vào bên trong vô cùng vô tận thời không. Tuy Chu Báo không có kinh hoàng vì sự cường đại của tạo hóa lực của thiên đạo, nhưng trong phạm vi lý giải của hắn, năng lượng đánh tới tuy khủng bố, giống như thủy triều công kích hắn, mà thân hình của Chu Báo giống như một con thuyền nhỏ chao đảo giữa muôn trùng sóng lớn, nhưng luôn trong thời khắc mấu chốt lại tránh thoát. Hơn nữa phi thường nhẹ nhàng linh hoạt phản kích lại. Mỗi một lần phản kích đều đánh vào địa phương tiên trì thú phòng thủ yếu kém nhất, làm cho hắn thập phần khó chịu. Rốt cuộc ngươi là người nào? Sau mấy lần trì độn nên tiên trì thú cũng biết chuyện có chút không đúng. Ở trong Tây Tam Vực, thiên đạo pháp tắc, tạo hóa lực cũng không làm gì được nam tử trước mặt. Tình cảnh này quả thực có chút hữu dị. Lúc này thân thể của Chu Báo đã chuyển hóa thành hình thái thái cổ yêu viên chư yếm, mà hỏa hồng tình cũng biến thành màu đỏ khát máu. Bộ lông tuyết trắng giống như cương châm hung ác dựng lên, mà song chùy trong tay của hắn cũng biến lớn lên. Được Chu Báo múa may, chung quanh Chùy Ảnh sinh ra trạng thái hư không.